Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. A Châu A, có thân thể, đến đây thúc trang, ngoại trừ Hoắc Thanh thì bên ngoài. Còn có hắn mời tới 8 vị thúc trang làm, phần lớn là hắn những năm này ở kinh thành quen biết. Cùng chung chí hướng bằng hữu, Thẩm An cũng ở trong đó. 8 vị thúc trang làm đều là giống nhau cách ăn mặc. Màu đỏ cẩm bào màu mực đai lưng, nhìn qua một kiểu tuổi trẻ tuấn lãng, khứ trừ dáng vẻ thư sinh 10 phần Thẩm An bên ngoài. Đều có thể nói câu anh tư bừng bừng, Tuệ Di trưởng công chúa cùng Tề quốc công Hạ Lâm cũng sớm sắp xếp xong xuôi người chiêu đãi cô ra. Mới, mấy trương yến mới bàn tiệc triển khai, Hoắc Thanh thì cùng thúc trang làm riêng phần mình nâng chén. Một chút dính môi. Nhặt lên đũa tới làm bộ dáng, liền lại buông xuống, sau đó đưa lên thúc trang các loại lễ, cáo từ rời đi. Trong kinh thành người đều biết, Hoắc Thanh thì là tân khoa võ trạng nguyên, lại là Định Khang hầu nghĩa tôn, từ nhỏ đến Định Khang hầu dạy bảo, cùng Tĩnh quốc công phủ quan hệ cũng là 10 phần thân cận. Không cần phải nói, Hoắc Thanh thì tiền đồ là không lo. Nếu không phải Hạ Trường An cùng Tuệ Di trưởng công chúa động tác nhanh nhẹn, còn không biết có bao nhiêu người đỏ mắt người trẻ tuổi này. Cho dù là đến hôm nay, nhìn xem một thân đỏ chót áo gấm, anh tuấn tuấn lãng Hoắc Thanh thì, cũng không khỏi đến ở trong lòng muốn nói một câu. Hạ Trường An cái này nha đầu điên, có tài đức gì a? Trường An tỷ. Biểu ca bọn hắn đi rồi, A Tú lôi kéo Từ Ninh vụng trộm chạy tới nhìn thoáng qua. Sau khi trở về liền cho lo lắng tại trong khuê phòng xoay quanh Hạ Trường An thông báo. Biểu ca hôm nay có thể tinh thần. Hạ Trường An không thể trông thấy tinh thần Hoắc Thanh thì cảm thấy tiếc nuối, bất quá suy nghĩ một chút ngày mai đại hôn, Hoắc Thanh thì sẽ chỉ càng anh tuấn. Trong lòng những cái kia bởi vì muốn thành thân mà có chút lo sợ bất an cảm xúc liền quét sạch sành sanh, thậm chí nóng lòng mong đợi. Nàng là cái chưa từng che giấu tâm tình mình người. Trong lòng vui vẻ, trên mặt liền có thể nhìn ra dáng tươi cười tới. Từ Ninh đụng đụng A Tú. Người nhìn nàng, nhìn ta cái gì? Ta cũng không phải những cái kia nhấc lên nam nhân liền muốn đỏ mặt. Giả vờ giả vịt, rất không ý tứ. Hạ Trường An đưa tay ổn ổn bên tóc mai châm cài. Ngày mai ta liền qua cửa, Thanh thì tinh thần, mới nói rõ trong lòng của hắn vui vẻ đúng hay không. A Tú cùng Từ Ninh đều bị của nàng dõng dạc chấn kinh. Không hẹn mà cùng làm ra không đành lòng nghe tiếp biểu lộ tới. Hạ Trường An không có cùng mẫu tỉ muội, tuy có mấy cái con thứ muội muội, nhưng nàng là nuôi dưỡng ở trưởng công chúa bên người. Cùng thứ muội nhóm đều cũng không thân cận, nhất là, lúc trước thế tử phu nhân một vị đi hiền lành lộ tuyến. Căn bản liền chấn nhiếp không nổi di nương thông phòng nhóm. Tề quốc công thế tử hậu viện rối bời, vì tranh thủ tình cảm, các loại hãm hại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Hạ Trường An mấy cái kia thứ muội, từ nhỏ mưa dầm thấm đất đều là những này. Đang lúc đại hôn, Hạ Trường An như thế nào lại để các nàng cận thân? Bởi vậy, lưu lại A Tú cùng Từ Ninh ở lại cùng nàng làm bạn. Vượt qua tại nhà mẹ đẻ cuối cùng một đêm on sơ ngày kế tiếp Hạ Trường An đại hôn. Hôm qua thúc trang làm, hôm nay biến thành nghênh thân sứ. Lần này, 8 vị tuấn tú nghênh thân sứ ôm lấy tân lang quan đều đứng ở Hạ Trường An trước cửa. A Tú mới chợt hiểu ra, vì sao nàng đường huynh một giới thư sinh yếu đuối cũng có thể mò lấy cái đón dâu việc cần làm. Ngoại trừ mặt dài thật tốt bên ngoài, này sách nhiệm đến không sai cũng là khối nước cờ đầu a. Đây không phải a, bị ngăn ở ngoài cửa, vẫn là nàng đường huynh đứng ra, cao giọng tụng hai bài hô cửa thơ, đây mới gọi là mở cửa. Hạ Trường An ruột thịt đệ đệ còn nhỏ, nàng ngược lại là có cái thứ huynh. Liền là lúc trước sủng quan Tề quốc công thế tử hậu viện Liễu Di Nương sở sinh. Nhắc tới vị Liễu Di Nương, nhìn xem yếu đuối không nơi nương tựa, gió thổi thổi liền có thể ngã hạ một người, ngược lại thật sự là có cỗ tử mạnh mẽ nhi. Hạ Trường An mẫu thân bắt nàng cá biệt chuôi, thật vất vả đem người đạp xuống, lại đem Liễu Di Nương cái kia đoạt tại chính thất đằng trước sinh ra thứ trưởng nữ xa xa gả ra ngoài. Không nghĩ tới thời điểm không dài, Liễu Di Nương sửng sốt phục sùng. Tuy nói thế tử phu nhân lại dơ lên mấy cái trẻ tuổi mỹ mạo người mới ra cùng Liễu Di Nương võ đài. Làm sao Tề quốc công thế tử là vị người đa tình? Có tân hoan không quên cũ yêu, mỗi ngày tại ôn nhu hương bên trong quên cả trời đất. Ngược lại là Hạ Trường An thứ huynh, còn tính là cái người biết chuyện, mặc dù là Tề quốc công trưởng tử, nhưng cũng không có Liễu Di Nương cùng Hạ Trường Hinh như vậy dã tâm bừng bừng. Cũng là đi đọc sách con đường, an phận cực kỳ, bởi vậy bên trên, Tuệ Di trưởng công chúa đối cái này trưởng tôn cũng còn tính là hiền lành. Cho nên Hạ Trường An, chính là vị này thứ huynh đưa ra ngoài, giao cho Hoắc Thanh thì, A Tú đứng tại đám người phía sau, nhìn xem lấy hỷ phục, mang hoa hồng, một thân nhi ngốc hề hề tân lang trang điểm lại có vẻ phá lệ điêu luyện Hoắc Thanh thì. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ, nhà ta có nhi sắp trưởng thành vui mừng tới. Ngươi thế nào, Từ Ninh liền đứng tại A Tú bên người. Cũng chỉ cảm thấy nha đầu này đột nhiên liền không lớn thích hợp. Rõ ràng là nhìn xem biểu huynh cùng khăn tay giao hôn lễ. Làm sao trên mặt liền lộ ra một loại trưởng bối từ ái đến. A Tú ho khan một tiếng, thu liễm thần sắc, ngón út hướng phía Thẩm An Phương hướng chỉ, đổi chủ đề, nhìn, mới đọc thơ chính là ta đại ca, hắn cùng ta biểu ca còn từng có đồng môn tình nghĩa. Hai người phải tốt vô cùng, nói lên Thẩm An đến. A Tú vẫn rất có chút kiêu ngạo, Tĩnh quốc công phủ theo võ xuất thân, trước mấy đời đều không nói. Đến trước mắt, cũng chỉ có nàng nhị thúc tam thúc cùng Thẩm An đi khoa cử con đường. Thẩm An khi còn bé đọc sách cũng không tệ lắm, phía sau kỳ thi mùa xuân thi đình thất bại, cũng có nhị thái thái nhiều lần sinh sự, phụ mẫu mỗi người một ngả, phân tâm đi nguyên nhân. Đột nhiên nhắc lên Thẩm An đến, Từ Ninh không rõ ràng cho lắm, thuận phương hướng nhìn một chút, nhìn thấy A Tú chỉ người trẻ tuổi kia, xác thực ngày thường rất là thanh tú, đứng tại một đám cường tráng nam tử bên trong, nhã nhặn, bất quá mới vừa nghe Thẩm An đọc thơ, tựa hồ cũng không có nghe được đặc biệt văn thải đến. Cũng không biết A Tú loại này cùng có vinh yên tự tin là từ đâu mà đến. Bất quá, Từ Ninh vẫn gật đầu, xác thực cùng người bên ngoài khác biệt, xem xét chính là người đọc sách A Tú đầu lông mày nhi chớp chớp. Có chút đắc ý, nàng trước đó từng có phát giác, cố lão thái thái rất là hài lòng Từ Ninh, còn từng lên quá muốn vì Thẩm An cầu hôn Từ Ninh tâm tư. Nhưng là không biết bởi vì cái gì, không có tiến hơn một bước, gọi nàng nói, vô luận thân phận vẫn là tính tình. Từ Ninh đều là nữ tử bên trong phát triển, về phần luôn có người lên án Từ Ninh mẫu thân hòa cách sau mang theo nữ nhi tái giá. A Tú cảm thấy thực tế quá mức nhàm chán, thật coi là cái người liền có thể hòa ly sau tái giá đương triều hầu tước. Định Nam hầu Từ Xuân từ trước đến nay không gần nữ sắc, không phải nhân vật mười phần xuất chúng, như thế nào lại nhập pháp nhãn của hắn, nói cho cùng, ghen ghét thôi. Hạ Trường An đi ra ngoài lên kiệu, đón dâu đưa thân, hiển hách dương dương chiếm nửa cái phố, đón sắp rơi xuống dư huy, vui mừng đội ngũ hướng Hoắc gia bước đi, hy vọng Trường An về sau, có thể thuận trôi chảy liền, vợ chồng hòa thuận nhìn xem đi xa đội ngũ, Từ Ninh thấp giọng nói, nàng từ nhỏ đến lớn, nhìn đủ cha đẻ cùng mẫu thân ở giữa bằng mặt không bằng lòng. Cũng nhìn đủ cố gia vọng tộc bên trong rồi trà tính toán. Vào kinh sau, giao cho Hạ Trường An cùng A Tú hai cái này bằng hữu. Từ Ninh từ đáy lòng ngóng trông các nàng đều hòa mỹ. A Tú chuyện đương nhiên gật đầu, yên tâm đi, nàng cùng biểu ca nhất định sẽ có thể sẽ không a. Hạ Trường An nhìn xem đại đại còi còi không tim không phổi. Kỳ thật vừa ra tay. Nàng cái kia tiện nghi cữu mẫu căn bản là chống đỡ không được. Bây giờ Hoắc gia từ trên xuống dưới, ngoại trừ Lý thị bên ngoài, liền không có không thích Hạ Trường An, liền trước đó Lý thị ép ở lại Hạ Lý Phượng. cũng bị vội vàng chạy tới người nhà đón đi. Cùng nhau lớn lên, A Tú vẫn là hiểu rất rõ Hoắc Thanh thì, nàng cái này biểu ca ngày bình thường nhìn như lạnh lẽo cứng rắn. Kỳ thật tâm địa rất mềm mại, hắn nhận định thê tử, vậy liền tuyệt sẽ không thay đổi thất thường. Ngươi về sau nhìn xem đi, cuộc sống của bọn hắn a, không kém được. Từ Ninh Danh mãnh cười khẽ, cũng không biết lúc nào có thể ăn vào ngươi đại hôn rượu mừng ta a. Rất nhanh, nghĩ đến Thái Phi cùng cố lão Thái Thái nói lời. A Tú trong lòng đắc ý, chờ ta cập kê đi, Hoắc Tuấn là Định Khang hầu nghĩa tử. Ôn thị nghĩa huynh, nói đến, cùng Tĩnh Quốc công phủ cũng có thể được cho quan hệ thông gia. Hoắc Thanh thì lại là tại lão hầu gia cùng Ôn thị trước mặt lớn lên. Hắn đại hôn, lão hầu gia cùng Tĩnh Quốc công hai vợ chồng tự nhiên đều sẽ quá khứ. A Tú tại Tề Quốc công phủ đưa tiễn hạ Trường An. Còn muốn tiến đến Hoắc gia, Từ Ninh thì phải về nhà mình bên trong. Định Nam hầu phủ cùng Hoắc gia không lắm đi lại. Định Nam hầu lại không ở kinh thành, Từ Ninh mẫu thân chỉ sai người hướng Hoắc gia đưa phần không nhẹ không nặng lễ. Người liền không tự thân đi, thế là A Tú cùng Từ Ninh hai cái một cái ngồi xe hướng Hoắc gia đi. Một cái ngồi xe trở về nhà, tận tới đêm khuya nếm qua tiệc mừng sau, A Tú mới đi theo phụ mẫu cùng nhau, về tới Tĩnh Quốc công phủ, cố lão Thái Thái không có đi Hoắc gia. Gặp Ôn thị chờ người trở về, tự nhiên muốn hỏi một chút hôn lễ tình hình. A Tú ghé vào cố lão Thái Thái trong ngực, nắm chặt lấy ngón tay số đều gặp được người nào nhà phu nhân dự tiệc. Lại đem Hoắc Thanh thì cùng Hạ Trường An tân phòng từng cái bình điểm một phen. Thanh thì có phúc, cố lão Thái Thái nghe được liên tục gật đầu. Đối Ôn thị nói, Trường An đứa bé kia tính tình thẳng chút, có thể quang phong tế nguyệt. Chính là lương phối, Ôn thị cũng cười, ta cũng nói như vậy đâu, bọn hắn tiểu phu thê hai cái, một cái có đảm đương một cái có tình có nghĩa, đều là khó được hảo hai từ, nói câu này ngày tốt lành không nên để mà nói, thành thì mẫu thân ở trên trời nhìn xem, cũng có thể yên tâm đi, làm nương, cũng không phải đều ngóng trông hai từ được chứ. Cố lão Thái Thái nói đến chỗ này, mới nhớ tới cái gì? Vỗ chán một cái, nhìn ta, đúng là quên này đại sự. Bắc Cảnh gửi thư nhi, A Châu A, có thân thể, nguyên bản tại bữa tiệc vui uống rượu, có chút mơ màng Tĩnh Quốc công trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cơ hồ cùng A Tú cùng nhau nhảy dựng lên, chăm miệng một lời, thật, cố lão Thái Thái cười trên mặt nếp nhăn đều sâu chút. Hẳn là ta còn có thể cầm cái lừa gạt các ngươi. Kêu nha hoàn đi lấy Bắc Cảnh tin tới, Tĩnh Quốc công nhận lấy nhìn sau, vành mắt đều đỏ, tốt, tốt a, tin là hơn phân nửa thưởng mới đưa đến. Các ngươi đều không ở nhà, lần này tốt, mặc kệ này một thai là nam hay là nữ, ta cũng có thể trước tùng tùng tâm ân đi. A Châu đại hôn sau còn chưa truyền tin vui. Mẹ ruột liền chết, nàng chỉ cần giữ đạo hiếu một năm ân đi, đây là hiếu đạo. Vũ Huy hầu phủ bên kia mặc dù không có cái gì có thể nói, có thể cố lão Thái Thái cũng hầu như là không thể thả tâm. Vũ Huy hầu trong phủ sự tình tương đối phức tạp, Lâm Trầm xem như trưởng tẩu Vũ Huy hầu thế tử phu nhân một tay nuôi nấng. Trước đó, vị kia thế tử phu nhân liền kích động muốn cho Lâm Trầm hai cái nha đầu hồng tụ thêm hương tới. Tuy nói bị ép xuống. Có thể A Châu nếu là một mực không có làm thai, khó tránh khỏi Vũ Huy hầu phu nhân mẹ chồng nàng dâu hai cái sinh ra bất mãn tới. Tĩnh Quốc công phủ cường thế đến đâu, cũng không thể ngăn đón người ta khai chi tán diệp không phải. Lần này tốt, A Châu có thai, chính như cố lão Thái Thái nói, mà kệ mang chính là nam hay nữ, luôn có thể ngăn chặn có ít người miệng. A Tú bưng lấy A Châu viết tới tin, nhìn xem trong câu chữ A Châu toát ra vui sướng, nhịn không được cái mũi mỏi nhừ. Hết chương.